Chương 245 Giang Nam, ta muốn dẫn đi ả ảo dạ ba. 9 giờ tới 5 giờ về đường phụ cận, gây dị. Ngươi thật tin tưởng cái kia chưa từng tới bao giờ tới si dô hò dịch sủ khó mì nhìn xem gây dị, do hỏi. Nghe được nàng, gây trên mặt mang một chút hoang mang. Si dô hò lai lịch quá thần bí. E rằng ngoại trừ chính hắn, không có người thứ hai biết lai lịch của hắn. Đối mặt dạng này người không chỉ là hắn, bao quát hắn đồng đội đối với si dô hò dịch đều không phải là đặc biệt tín nhiệm. Cho nên, gây đối với thu được giờ vì vợ gì đơ bát vô cùng do dự. Hắn không biết. Đến cùng phải hay không tiếp nhận si dô cho đồ vật. Gây vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Sủ có mì ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi lần nữa. Ta quyết định đem nó giữ lại. Gây nhìn xem trong tay hình hộp chư nhật đen như mực gì đó hoát, nghĩ nghĩ trả lời. Gây ngươi sủ có mì nghe được lời nói của hắn, trên mặt thoáng qua vẻ lo lắng. Sủ có mì, ngươi trước hết nghe ta nói. Gây đánh gãy nàng, si dô ta sẽ không tin tưởng hắn. Chỉ bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng ta thu được lực lượng càng thêm cường đại. Ta không phủ nhận, bây giờ đối với tổ kỳ họa sổ gỗ sinh ra tín nhiệm. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là tương lai mạ gì ổ gây dừng lại, nắm thật chặt trong tay gì đỡ hoát. Chỉ cần ta nắm giữ thực lực cường đại, dù là tổ kỳ họa sổ gỗ biến thân mạ gì ổ ta đều sẽ không sợ sệt. Bởi vì, ta có thể ngăn cản hắn đến nỗi si dô hoặc hắn mơ tưởng từ trên người ta đạt đến cái gì không người nhận ra mục đích. Sủ khó mí nghe xong, trên mặt vẫn là mang theo do dự thần sắc. Gây ngữ khí rất nghiêm túc, nàng liền không có tiếp tục ngăn cản hắn. Dù khó mí biết, gây thì sẽ không nghe. Nặng, phía trước ta đã nói rất rõ ràng ú biểu lộ có chút ngốc trệ, ngươi không phải là sợ vật đối thủ, ngươi đi chỗ chúng ta ở chính là dê vào miệng cọp. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ngươi tuyệt đối không phải sở vật đối thủ đủ, ta nhường ngươi dẫn ta đi, ngươi cứ mang ta đi là được. Nạn tăng thêm âm thanh. U còn muốn nói tiếp cái gì? Nhìn thấy nạn trừng trừng ánh mắt phía sau, hắn quả ngầm miệng. U lúc này mới nhớ tới, phía trước gia hỏa cũng không phải một cái người dễ treo nhi. Trên vách tường một cái kia quyền hố, bây giờ còn tản ra làm cho người trong lòng run sợ khí tức. Nạn, hy vọng ngươi không nên hối hận. U cũng không ở nói nhảm. Ở phía trước cho nạn dẫn đường. Gia hỏa này chính mình không biết tốt xấu, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Nên nói, hắn đã nói ước chừng nửa giờ, nạn cùng ngủ xuất hiện ở một tòa biệt thự sang trọng trước mặt. Biệt thự 10 phần hào hoa, từ trong đúng chỗ đều tràn đầy người bình thường cư trú không dậy nổi khí tức. Nắn nhìn chung quanh một chút, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng sở vật chỗ ở, lại là tại 10 phần vắng vẻ khu vực. Ngôi biệt thự này vị trí, khu vực vô cùng phồn hoa. Kita U mở cửa lớn ra, dẫn dắt nạn tiến vào bên trong. Không đầy một lát, liền đã đến trong đại sảnh. Đại sảnh trang chi vô cùng xa xỉ, mỗi một chỗ đều lộ ra kim quý khí tức. Giống như là vương cư trú nơi trốn như thế. Nhìn, sơ vật sớm đã có chuẩn bị AN ngồi ở đại sảnh đang uống trà sơ vật như có điều suy nghĩ, ngay sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Sơ vật ánh mắt không nhìn đủ. Trực tiếp nhìn về phía hắn đằng sau. Nản sơ bật để cái chén trong tay xuống, chậm chạp đứng dậy. Ánh mắt của hắn chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng. Nản cùng sơ bật đối mặt thơ ý điếm, ủ quả quyết ngừng thở, hướng về xó xỉnh đi đến. Bây giờ phòng khách biệt thự, tuyệt đối là thần tiên đánh nhau. Hắn chỉ là một phàm nhân, đợi ở chỗ này nhìn thế nào đều không thích hợp. Đối với hắn rời đi, hai người cũng không có ở hồ. Ha ha ha rằng có mấy giây. Sơ vật đông nhiên nở nụ cười. Hắn phát ra tiếng cười, vô cùng lạnh lùng và the thế. Toàn bộ đại sảnh, đều đang vang vọng. Nặn, ngươi tới nơi này có chuyện gì tới đón một người? Nặn tùy ý trả lời. Đón một người sơ vật sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra tới. Ngươi nói là ả ảo dạ hắn hỏi lại một tiếng. Hai giả cỡ cùng nặn chỗ trận doanh không đội trời chung. Hắn tới đón người, cũng chỉ có ả ảo dạ. Bởi vì liền ả ảo ra một người cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian dài nhất. Nàng gật gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Sơ bật dị, ngươi là một người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt. Sơ bật dị, yên lặng ngắn ngủi phía sau, sơ bật biểu lộ trở nên có chút dữ tợn. Nàng, ả ảo dạ là thủ hạ của ta. Sơ bật dị từng chữ nói ra, trầm giọng nói, ngươi cảm giác, ngươi có thể mang đi nàng.